Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 701, 701, chương 700 mỗi người tự hiện thần thông, chương 700 mỗi người tự hiện thần thông, chương 700 quỷ sóng chiều tới. Phạm Tất Tử nắm chặt trong tay huyết cuống rốn, quát to một tiếng, vô cứu. Chúng ta nhất định phải thế đại nhân đem ác quỷ nói xem trọng. Tuyệt không thể làm lệ quỷ chạy mất. Phạm Vô Cứu chém đinh chặt sắt ứng. Hào, huyết lãng đập vào mặt đánh tới. Sát khí lực đánh vào khiến cho sinh tử bắt đầu kịch liệt đong. Đưa, nhị phạm thân thể mặt ngoài trào ra một tầng huyết quang. Hai người trước đây suýt nữa tử vong. Dụ sử quỷ mẫu hiện ra nửa lệ quỷ sống lại dấu hiệu đây là thập phần nguy hiểm tín hiệu, quỷ mẫu chỉ là chịu tang quân tích sở trấn áp, ước thúc, bản thể vẫn bị nhốt ở 17 tầng quỷ vực, nhưng nếu là nhị phạm lệ quỷ sống lại, vô cùng có khả năng đánh vỡ 17 tầng địa ngục nội tang quân tích cùng quỷ mẫu thái tuế chi. Gian cân bằng, lệnh quỷ mẫu chạy thoát, nếu là trước đây. Lấy Phạm Tất Tử khôn khéo, sớm nghĩ vậy chút mấu chốt chỗ, nhưng người tâm thái chuyển biến chỉ ở khoảnh khắc chi gian, chính. Như Triệu Phúc Sinh theo như lời, nhân tính phức tạp, hắn một khi hiểu ra, biết chính mình đã từng làm hạ sai sự, tâm sinh áy náy, loại này áy náy phản vệ thế nhưng áp qua hắn đối tử vong sợ hãi, nhân tính kiên cường lại yếu. Ớt. Phạm Tất Tử lúc này một lòng liều chết, tuyệt không thể bỏ lỡ Triệu Phúc Sinh, giao phó, Phạm Vô Cứu tắc mơ màng hồ đồ. Cũng không nghĩ tới này chỗ sâu trong, chỉ chuyên tâm tưởng đem sự tình làm tốt, không phụ đại nhân kỳ vọng thôi, huynh đệ hai người điểm xuất phát bất đồng. Lại kỳ dị nghĩ tới một chỗ, quỷ lãng đập mà đến. Hai người nắm chặt huyết cuống rốn. Lòng có sở cảm dưới, hai người thân thể mặt ngoài che chở kia tầng huyết quang thế nhưng giống như thổi khí giống nhau. Nhanh chóng chướng đại, chỉ thấy kia huyết thái tuế ảo ảnh lấy kỳ mau vô cùng tốc độ bành trướng. Giây lát gian hóa thành ngọn núi giống nhau lớn nhỏ, thái tuế mặt ngoài vỡ ra khe hở. Đối mặt nghênh diện mà đến quỷ sóng chiều, kia vết rách thế nhưng đem quỷ chiều. Luân hồi biển máu, liên quan biển máu nội chìm nổi lớn nhỏ quỷ vật cùng nhau thu vào trong đó, ầm vang. Dầm, quỷ triều liều mạng cuồn cuộn, nhưng lại bị nhốt ở quỷ mẫu thái tuế trong cơ thể. Vô pháp thoát thân mà ra, lệ quỷ đàn sống lại. Ở trong biển giãy giụa theo quỷ mẫu thái tuế nội bụng bò động, bất quá thái tuế cái khe đã khép lại. Lệ quỷ đi tìm không thấy đường ra, xuyên thấu qua nửa trong suốt thái tuế ảo ảnh. Mọi người nhìn đến quỷ đàn leo lên, vô số tơ máu từ quỷ mẫu thái tuế trong vòng chui ra. Buộc chặt lệ quỷ, cắn nuốt lệ quỷ, tiêu hóa lệ quỷ, tiếp theo luân hồi chi hải lại phản vệ quỷ mẫu tơ máu những cái đó bị tơ máu nuốt. Ăn lệ quỷ nhân tơ máu bị luân hồi cắn nuốt. Tiếp theo rơi vào luân hồi chi trong biển, pháp tắc lại một vòng khởi động. Biến mất quỷ vật tái hiện, cũng lại một lần lặp lại bị tơ máu nuốt ăn vận mệnh, một màn này xem đến mọi người không rét mà. Run, nếu người chết hóa quỷ, tiến vào địa ngục, như vậy liền nhất định muốn đi vào luân hồi, Đinh Đại Đồng đã dự cảm đến chính mình quy túc. Thì thào nói, ta chính là đã chết. Cũng không thể nhập ác quỷ nói. Đế kinh mọi người đều là nghĩ như vậy. Ác quỷ nói nội quỷ lập. Lại trải qua. Bị quỷ mẫu nuốt ăn. Tiêu hóa. Tiện đà bị quỷ hải sống lại. Lại bị cắn nuốt kết cục. Quỷ mẫu thái tuế ảo ảnh càng thêm rõ ràng. Này chứng minh quỷ mẫu ở sống lại. Cố tình nó lại nhân cắn nuốt luân hồi hải mà bị luân hồi pháp tắc. Quỷ hành sở áp chế, ngược lại hình thành nhất định cân bằng, vô pháp lại bận tâm Phạm Thị huynh đệ hai người ở hung hiểm đến cực điểm tình hình hạ may. Mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, biến tướng nhờ họa được phúc, ngược lại có thể ở trình độ nhất định thượng ngự sử quỷ mẫu. Mà một khác xương, Triệu Phúc Sinh đem một đợt sóng lớn phân nhập ác quỷ nói sau. Nàng áp lực chợt giảm, lúc này Phạm Thị huynh đệ không có kinh hô. Nàng lấy ý thức nhìn quanh Phạm Thị huynh đệ sinh từ còn ở. Này chứng minh huynh đệ hai người đã đem tình huống khống chế được, Triệu Phúc Sinh tiếp theo cánh. Tay kia lại bãi, nghĩa chân, chuẩn bị hào không có. Nàng kêu gọi là lúc, biển máu thuận dọc theo nàng cánh tay mà đi, vô số oan hồn từ nơi xa xem đi xuống. Như dày đặc trùng điệp con kiến, đua tễ thành một bộ trầm trọng mà phệ huyết đặc thù, khôi giáp. Treo ở nàng trên vai đầu, Triệu Phúc Sinh tay phảng phất là cái đường ranh giới, đường nàng không lên. Tiếng khi, những cái đó lệ quỷ cập biển máu vô pháp vượt qua đầu ngón tay cùng liên tiếp sinh từ huyết tuyến. Chi gian hồng câu, Lưu Nghĩa chân hét lớn, phóng ngựa lại đây là được, hắn tiếng nói vừa dứt. Hai tay đột nhiên vừa chuyển, đem bối trói ở sau người kia khẩu hắc quan, phanh, thanh sử dừng ở chính mình trước mặt, kia quan. Tài là tái vật, là tà ám, bản thân liền vây khóa quỷ vật, Lưu Nghĩa chân nói chuyện đồng thời. Một tay nắm tay, nắm tay lập tức hóa thành vàng dòng đúc ra. Hắn dùng sức một quyền đấm đánh về phía nắp quan tài, oanh. Nắp quan tài vỡ vụn, bị nhốt ở quan trung lệ quỷ lập tức sống lại, kia, võ thanh quận thường phủ. Từng vì Triệu Phúc Sinh đám người dẫn đường, đậu tam nương, hiện ra này mơ hồ quỷ khu. Tiếp theo từng nằm ở quan nội quỷ tranh du hồng cập vô số chương từng nằm quá này quan quỷ tranh. Phía sau tiếp trước lộ ra đầu, vô số lệ quỷ sắc mặt xanh trắng. Tưởng giấy rủa bài trừ quỷ quan chi liệt, một màn này đủ để đem người vây xem dọa điên, nhưng tiếp. Theo nháy mắt, Triệu Phúc Sinh ở được đến Lưu Nghĩa chân đáp lại khoảnh khắc. Ngay sau đó buông ra quản thúc, quỷ hồng triều mang theo đáng sợ thanh thế ập vào trước mặt. Đem chưa bài trừ quan nội lệ quỷ đàn cùng nhau bao phủ, quỷ sóng triều nhập quan nội. Này đặc thù quỷ quan lại tích thủy bất lậu, từ phá vỡ nắp quan tài chỗ nhìn lại. Nội bộ như là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần vực sâu. Quỷ sóng biển đào, lệ quỷ kêu thảm dục từ trong biển bò ra, nắp quan tài đã tổn hại. Quỷ quan đã phi hoàn chỉnh tường đồng vách sắt, vô số lệ quỷ oan hồn dục từ phá vỡ quỷ quan khẩu chỗ. Bò ra tới, trở lại võ thanh quận, trở lại hiện thực, nhưng Lưu Nghĩa chân lại trong mắt kim điểm chớp động, kim sắc sợi mỏng nhanh. Chóng thay thế được hắn đồng tử nội tơ máu. Theo đôi mắt lan tràn hướng hắn thân thể bốn phía, thân thể hắn ở trong nháy mắt hóa thành vàng ròng. Đúc ra, có ta ở đây này, một người canh giữ cửa ngõ, trăm quỷ khó thoát, hắn lạnh lùng nói, phanh, phanh, phanh, Lưu Nghĩa chân rõ ràng hành tẩu ở trong hư không, bước chân cũng không chạm đất, nhưng hắn mỗi đi một bước, lại giống như dẫm tới rồi thật chỗ, thiên địa vì này động dung. Quỷ vực cũng bị hắn chấn động, dư linh châu lòng có sở cảm. Ý thức được này hẳn là Lưu Nghĩa chân cũng ở chế định độc thuộc về hắn cá nhân tự thân pháp tắc. Trông coi, chấn áp, hắn này mỗi một bước, chấn động không phải chân chính mặt đất, mà là mọi người thần hồn cùng tâm linh, mọi người đều chịu hắn sở nhiếp. Đối hắn trong lòng sợ hãi, Lưu Nghĩa chân trên người kim quang trở nên phá lệ lộng lẫy. Hắn đi đến quan tài phía trước. Lấy tự thân vì môn, đem sở hữu dục bò ra quỷ quan khẩu lệ quỷ tất cả ngăn trở, lệ quỷ ở bò đến nắp quan tài khẩu khoảnh. Khác, kim mang càng thêm chói mắt, sở hữu tiếp thu quỷ quan môn lệ quỷ bị kim quang biến thành. Trong nháy mắt ngay sau đó bị hòa tan vì kim sắc tương nước. Cuối cùng mạ lưu ở Lưu Nghĩa chân trên đầu, đầu vai. Phảng phất vì hắn mặc vào một tầng lệ quỷ biến thành áo giáp dường như, mà theo Lưu Nghĩa chân sở. Hóa An Lệ Quỷ tăng nhiều, trên người hắn sát khí càng nặng, càng có thể khắc chế quỷ vật. Kim quang bắt đầu phong trở quỷ quan tài, khiến cho quỷ quan cùng hắn kín kẽ, hợp mà làm một. Quan nội luân hồi chi hải kịch liệt chấn động, hóa thành quỷ hải đập bốn phía, sát khí hôi hổi hạ. Quỷ quan đột nhiên biến to mấy lần, mà Lưu Nghĩa Chân thân hình cũng bị lôi kéo biến đại. Nhưng vô luận như thế nào, hắn trước sau không nói một lời, gắt gao phong trở quỷ quan, thực hiện hắn tự hứa hẹn. Có hắn một người thủ quan, trăm quỷ khó ra, hai đạo luân hồi bị quản chế, này lưỡng đạo luân hồi chi thủ xem đến trần đa tử tâm triều mênh mông, nàng làm người yếu đuối, chịu mẫu thân chèn ép nhiều năm, gặp chuyện bồn không dám cường xuất đầu, nhưng lúc này trước mắt chính là nàng đồng bạn, là nàng tâm ý tương thông bằng hữu, là nàng chi giao, là nàng đến ngộ minh chủ. Một đời người số tuổi thọ ngắn ngủi, sinh tử cũng là khó liệu. Lư Châu Nhi tuổi còn nhỏ, gặp được quỷ họa, trong chốc lát liền chết oan chết uổng, nàng cần gì phải vẫn luôn như vậy sợ hãi rụt rè, núp ở hiệt sau đầu, chờ người khác an bài sự tình, hết thảy chỉ là bị động tiếp thu, mà không thể chủ động tranh thủ đâu. Nói khó nghe một ít, Trần Mẫu lại không ở nàng bên cạnh người, nàng như vậy chờ đợi, vì cái gì? Cái này ý niệm cùng nhau, Trần Đa Tử bỗng nhiên rộng rãi, nàng đột nhiên tiến lên một bước. Đại nhân, thỉnh đem luân hồi quỷ nói phân đến nhân gian nói chung, nàng cổ đủ dũng khí chủ động xin ra trận. Trần Đa Tử tiếng nói vừa dứt, nội tâm thấp thỏm, nàng đã ngự quỷ trong người, vốn nên tự tin bành trướng, chính là chịu chèn ép nhiều năm, lại duy nặc quán, muốn đạt được nhận đồng, muốn đạt được ca ngợi, cũng không xác định chính mình có thể hay không đem sự tình làm tốt, nào biết nàng này đó ý tưởng đều là dư thừa. Đương nàng tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh không chút do dự, hào. Trần Đa Tử hốc mắt lập tức đã ươn ướt, nàng tín nhiệm chính mình, nàng đem phía sau lưng giao phó chính mình, nàng đối thực lực của chính mình cũng không hoài nghi. Trần Đa Tử hít sâu một hơi, quỷ triều mang theo vô số lệ quỷ oan hồn theo Triệu Phúc Sinh chân trái ong dũng mà đến. Nếu là mấy tháng phía trước, Trần Đa Tử nhìn đến như vậy một màn, chắc chắn sợ tới mức hồn phi phách tán, một lòng chờ chết. Nhưng mới ngắn ngủn một đoạn thời gian, nàng lại đối mặt này che trời lấp đất quỷ triều khi, có lẽ biết chính mình không phải cô đơn một người, có lẽ biết chính mình còn có người bảo hộ, nàng thế nhưng cũng không sợ hãi. Trần Đa Tử bụng cao cao tủng khởi, quỷ tiệc khóc nỉ non tiếng vang triệt quỷ vực. Một cái thanh hắc tiểu quỷ từ nàng cao ngất cái bụng bên trong bò ra, quỷ thai ảnh nơi đi đến, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn quỷ ảnh, chủ động hướng luân hồi hải triều lao tới mà ra. Đây là thuộc về Trần Đa Tử thiên phú pháp tác, nhiều tử, Trần Đa Tử lẩm bẩm tự nói. Lúc này nàng chịu lệ quỷ ảnh hưởng, trên mặt hắc khí tung hoành, trong mắt chảy ra huyết châu, nàng đây là lần đầu tiên một mình đối mặt thả ứng phó quỷ triều. Đều không phải là cùng mạnh bà hợp tác, mà là độc thủ một vực. Sở thừa nhận áp lực tự nhiên không nhỏ, mỗi một cái quỷ thai đi ra ngoài đều cùng nàng tâm thần tương hệ. Nàng đem này ngàn ngàn vạn vạn quỷ thai chi hồn hệ với chính mình mệnh hồn bên trong, Trần Mẫu vì nàng đặt tên nhiều từ. Ngụ ý nhiều tử nhiều phúc, nàng đã từng khốn thủ nội trạch, tầm mắt kiến thức nhận chi đều hữu hạn, cho rằng nữ nhân thật sự muốn nhiều sinh nhi tử mới có phúc. Nhưng lúc này kia trói buộc nàng ý thức, tư tưởng dấu vết đột nhiên bị đánh vỡ. Ta hiện giờ cũng coi như khống chế ngàn vạn quỷ thai, này làm sao thường không phải một loại nhiều tử đâu. Trần Đa Tử quỷ khí lành lạnh, nhếch miệng mà cười, Cầu thần không bằng cầu ta. Ta vì ngươi đưa luân hồi quỷ thai, đưa tử nhập bụng, quỷ thai bò nhập vô số quỷ trành thân thể trong vòng, quỷ trành bụng cao cao tùng khởi, quỷ thai từ quỷ trành trong cơ thể phá bụng mà ra, hóa thành từng cái quỷ thai chi hồn, chìm nổi ở luân hồi chi trong nước, chờ đợi tiếp theo luân nơi đi. Trần đa tử tinh thần độ cao tập trung, nàng dắt hệ mỗi một cái quỷ thai, khống chế được mỗi một cái quỷ thai khóc nỉ non. Giờ khắc này nàng lực lượng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, quỷ thai pháp tắc đặc thù, bản thân lực lượng phẩm giai cũng là vô pháp có thể dự đánh giá tồn tại. Theo Trần đa tử đem lực lượng sử dụng đến mức tận cùng, quỷ thai phẩm giai tăng lên, từ họa cấp đến tai cấp lại đến kiếp cấp, kiếp cấp phía trên, giã thần, thậm chí vượt qua giống nhau thừa nhận cung phụng hương khói quỷ thần lực lượng. Trần đa tử khuôn mặt càng thêm khủng bố, hơi thở âm trầm cuồn cuộn, bé ngoan, đừng khóc, mẫu thân đưa ngươi đi luân hồi, đi nhân gian giới, nhập phú quý gia, hưởng kiếp sau phúc. Nàng có lẽ cũng đã chịu luân hồi chi hải lực lượng ảnh hưởng, bắt đầu sướng khởi quỷ dị tiểu điều, thiên hoảng sợ, mà hoảng sợ, nhà ta có thật nhiều đêm khóc lang. Trần đa tử sắc mặt trắng bệch, tươi cười sát khí thật mạnh, người xem nội tâm run rẩy. Nàng nhìn phía luân hồi chi hải quỷ thai, quỷ thai giờ khắc này chịu nàng lực lượng sở nhiếp áp, thế nhưng tất cả đều đình chỉ khóc nỉ non. Nếu là ai không nghe lời ai khóc nỉ non, mẫu thân đưa ngươi đi luân hồi, đi nhân gian giới, nhập bần cùng gia, xưa nay thế kiếp chịu thế gian khổ, quỷ trương nước sở hữu. Nghe được nàng này đặc thù nguyên rủa, quỷ trành đều đều chảy xuống biển máu, lệ quỷ không có suy nghĩ, tự nhiên sẽ không nhân Trần đa tử nói tâm sinh sợ hãi mà khóc. Lệ quỷ là chịu nàng lực lượng áp chế, chịu nàng sát khí sở phục, chịu nàng thật lớn uy áp khó khăn sở đè ép ra tới huyết sát chi nước mắt thôi. Nhân gian nói luân hồi cũng bị khống chế. Mạnh bà than một tiếng, đại nhân, cũng đến ta. Triệu Phúc Sinh một người lực lượng trung quy hiểu rõ, Vạn An huyện người cũng đều không phải là hoàn toàn tránh ở nàng phía sau, chỉ còn chờ hưởng thụ an toàn che chở. Mọi người đồng tâm hiệp lực kiềm chế luân hồi, rốt cuộc luân hồi chỉ là thường lão thái lệ quỷ pháp tắc trong đó hạng nhất, phân liệt luân hồi có lẽ mới là thường lão thái triển lộ uy lực thời điểm. Hào Triệu Phúc Sinh lên tiếng tiếp theo kêu Linh Châu, Đại Đồng, Mãn Chu, A Ngự, mọi người cùng kêu lên trả lời, đều đều hồi phục, chúng ta chuẩn bị hào. Triệu Phúc Sinh buông ra nước lũ, quỷ triều từ nàng đỉnh đầu thủ túc cọ rửa mà qua, nơi đi đến như mãnh thú qua cảnh, cắn xé nàng thần hồn cùng da thịt. Mạnh bà khoái Mãn Chu chờ mọi người kiềm chế còn thừa luân hồi lộ, thường lão thái phía sau hắc hà bị chia cắt hết, nắm quỷ hoa lệ quỷ không hề đi phía trước đi, nó phảng phất bị một loại vô hình lực lượng lôi kéo, không thể lại càng tiến thêm một bước. Lệ quỷ thử thăm dò đề chân, Triệu Phúc Sinh phát ra kêu rên tiếng động, số hạ lúc sau, mấy cái huyết tuyến hiện hình, dắt hệ ở Triệu Phúc Sinh cùng thường lão thái chi gian, này ý nghĩa Triệu Phúc Sinh lấy phân cách tử thân vì đại giới, hình thành pháp tắc sau cùng thường lão thái lệ quỷ chi gian hình thành nhân quả liên quan, này nhân quả một khi dắt hệ, vô pháp chặt đứt, lập tức hoặc là thường lão thái đem Triệu Phúc Sinh lay động, hoặc là Triệu Phúc Sinh đảo cao một trường, lệnh thường lão thái lưu lại bước chân, lệ quỷ không muốn dừng lại. Nó đi phía trước một mài, ngay sau đó phản phệ chi lực hóa thành cơn lốc, hướng Triệu Phúc Sinh thổi quét mà đến, này lôi kéo chi lực so ập vào trước mặt quỷ lãng càng trọng, tần lớn lực lượng khiến cho Triệu Phúc Sinh bước chân không xong. thậm chí hơi muốn lan đến bốn phía, nàng lại lấy sức của một người khiêng lấy sở hữu, tận lực không đem quỷ vận dư ba lan tràn hướng bảo hộ lục đạo chúng sinh từ bên trong. Triệu Phúc sinh thân thể càng thêm thật lớn, nhưng đúng lúc này, thân thể của nàng dưới quay chung quanh nàng vực sâu thay đổi, vực sâu nội trào ra quỷ vụ, cũng bắt đầu một vòng vần quanh, này dị biến cùng nhau. Triệu Phúc sinh ngay sau đó tâm sinh cảnh giác, nàng lấy địa ngục hộ thân, Hứa Bà Bà giấu diếm ở nàng dưới chân, bảo hộ an toàn của nàng, nhưng lúc này địa ngục xuất hiện dị biến. Này chứng minh địa ngục mất đi tuyệt đối che chở chi lực, Triệu Phúc sinh một niệm cập này, liền kiến giải đế hắc vòng nhanh chóng xoay tròn. Trong chốc lát, kia hắc vòng làm như biến thành một cái hình tròn màu đen hồ nước đen bóng đến kinh người. Giống như một mặt gương, đem nàng thật lớn thân ảnh ánh vào trong đó. Tấu chương xong, hết chương.